Hàn Tinh Viễn cố yêu Lưu Bạch, chương 12, không thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cố đang bàn công việc với đối tác trong văn phòng. Ghế làm việc của anh rất êm, kiểu ghế mà chỉ cần ngồi một lúc là người ta sẽ muốn ngả người ra sói. Vậy mà Lý Cố luôn giữ được phong thái tao nhã, lưng thẳng tắp, bất động như một tòa nhà cao vút. Đối tác quan sát anh một lượt rồi hỏi, Lý Tổng từng đi lính à? Không. Lý Cố nhấp một ngụm trà, đặt cốc xuống. Sao anh lại hỏi thế? Người đối diện nói, ông ngoại tôi từng là lính, dáng ngồi cũng thẳng như Lý Tổng vậy. Ngày xưa, dù ngồi trên ghế gỗ cứng hay sau này nhà có sofa êm ái, ông ấy vẫn luôn giữ lưng thẳng, đi đâu cũng thế. Ông nói đó gọi là khí chất. Lý Cố mỉm cười, tôi quen rồi, người kia khen, gia phong nhà Lý Tổng chắc hẳn rất tốt. Lý Cố nhẹ nhàng mân mê quay cốc trà, ánh mắt dịu dàng. Gia phong nào cơ chứ? Thời thơ ấu, anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi nghèo khó, chút ít điểm tốt đẹp khác biệt trên con người anh, đều là nhờ ơn giáo dục của người khác mà có được. Tiễn khách xong chưa được bao lâu, thư ký thông báo có người muốn gặp. Đồ Ngọc Minh xoa xoa tay bước vào, theo sau là một người đàn ông tóc húi cua, mái tóc mới mọc lún phún trên đầu trông vừa tội nghiệp vừa ngây ngô. Nhìn thấy Lý Cố, người đàn ông theo phản xạ rụt đầu lại. Thấy vậy, Đồ Ngọc Minh bực mình, này, sợ cái gì, cậu muốn đến tôi mới dẫn cậu đến đây, giờ còn trốn đi đâu? Thạch Lực ngẩng đầu, nhìn Lý Cố, ấp úng mãi không nói nên lời. Nhiều năm sống trong tù giam đã tôi luyện hắn thành một người cẩn trọng, ngay cả lời chào hỏi cũng phải dò xét sắc mặt người khác. Lâu rồi không gặp, Lý Cố lên tiếng trước. Ừ, lâu rồi không gặp, Thạch Lực nhìn anh, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoang mang khó tả. Hắn và Lý Cố tuổi tác cũng không chênh lệch là bao. Trước đây hắn chỉ xem Lý Cố như một đứa trẻ nghèo khổ bình thường. Vậy mà giờ đây, Lý Cố như lột xác thành người khác, ánh mắt sắc bén kia chỉ cần liếc qua cũng khiến hắn run sợ, vô thức cúi đầu. Thạch Lực thầm nghĩ, họ đã không còn là người cùng một thế giới nữa rồi. Nếu như Thạch Lực không trốn học tiết ngữ văn năm đó, có lẽ bây giờ hắn sẽ nhớ đến câu thơ của Frost. Rừng vàng phân đôi lối nhỏ, tiếc thay tôi chỉ có thể chọn một. Dù sau này khi nhớ lại, có cho là đã chọn sai hay đúng đường, thì cũng không thể quay đầu lại chọn lại lần nữa. Lý Cố nhìn hắn, gượng cười, hỏi, ra ngoài rồi, cuộc sống thế nào? Thạch Lực vội vàng trả lời, cũng ổn, Ngọc Minh đã sắp xếp chỗ ở cho tôi, công việc cậu tìm cũng tốt. Lý Cố thu hồi tầm mắt, nhìn cốc trà, khẽ cười. Thạch Lực không hiểu ý anh, lại sợ Lý Cố hiểu lầm ý đồ của mình. Tôi đến là muốn cảm ơn cậu. Lý Cố xua tay cười, khách sáo làm gì, đều là người cùng một chỗ ra cả. Chuyện năm đó, hắn vừa mở lời, Lý Cố đã ngắt lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cốc trà, không nhìn Thạch Lực. Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Thạch Lực phụ họa, sao, ý tôi là, Kỳ Hàn Tinh, cậu ấy vẫn khỏe chứ? Lý Cố đậy nắp cốc trà, tay hơi mạnh một chút, tạo ra tiếng. Cạch, thanh thúy. Thạch Lực giật mình, Lý Cố cười như không có chuyện gì xảy ra. Sao lại hỏi tôi, không phải cậu đã đến gặp cậu ấy rồi sao? Thạch Lực lúng túng, tôi không vào trong, cũng không gặp được cậu ấy. Lý Cố vỗ vai hắn, ra ngoài rồi thì sống cho tốt, có gì khó khăn cứ nói với tôi, hoặc nói với Thỏ cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Ngọc Minh tiễn Thạch Lực xong quay lại, ngồi phịch xuống ghế trong phòng làm việc của Lý Cố. Nốc cạn một hơi trà. Lý Cố liếc nhìn hắn. Hôm nay cậu ta đến làm gì? Đồ Ngọc Minh thành thật đáp. Cậu ta muốn gặp Tiểu Kỳ. Lý Cố khẽ hừ một tiếng, lộ ra bộ mặt thật. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Đồ Ngọc Minh khinh bỉ. Cậu giả vờ đạo mạo, nhưng hễ động đến Tiểu Kỳ là lại nhỏ nhen như cái lỗ mũi. Lý đại lão bản không những không xấu hổ mà còn vênh váo, cười tâu tuét. Cậu nói cũng đúng, Đồ Ngọc Minh, cậu định thế nào? Lý Cố thu lại vẻ mặt cả lơ phất phơ, nói thật với cậu, người ngoài đều nói tôi lột xác thành công, từ một con chim sẻ biến thành phượng hoàng bay ra khỏi núi. Nhưng tôi biết rõ bản thân mình, tôi không phải loại chim tốt lành gì, bản chất vốn là loại tiểu nhân hèn hạ. Tôi có thể sống chừng mực, lễ độ, nhưng một khi có ai muốn làm điều bất lợi cho cậu ấy, tôi có thể xé bỏ lớp áo vest lịch lãm này, nắm chặt tay, liều mạng với người ta bất cứ lúc nào. Đồ Ngọc Minh nhìn anh hồi lâu, thở dài. Hai, cậu, hai người, có lẽ vì hôm nay gặp Thạch Lực, khiến Lý Cố nhớ lại chuyện cũ năm xưa, nên tôi đến lúc ăn cơm, anh đặc biệt dính lấy Kỳ Hàn Tinh, vừa gắp thức ăn cho cậu vừa nhìn chằm chằm. Kỳ Hàn Tinh cong môi, liếc xéo anh, nhìn tôi cả buổi, tìm lỗi à, bị nói trúng tim, Lý Cố vui như mở cờ trong bụng, vỗ đùi. Đúng thế, Kỳ Hàn Tinh choáng với độ mặt dày ngày càng tăng của anh, nghiêm mặt dạy dỗ. Ăn cơm cho đàng hoàng, nhai kỹ rồi hẵng nói chuyện. Lý Cố ngoan ngoãn ngậm miệng, ngồi thẳng lưng, nửa người trên đúng chuẩn hình tượng. Người thành công, nhưng dưới gầm bàn lại không an phận, dùng chân cọ cọ vào ống quần Âu phục của Kỳ Hàn Tinh. Kỳ Hàn Tinh vẫn thản nhiên như không, gắp một miếng rau vào bát, ăn uống tao nhã. Lý Cố càng được đà lấn tới, tiếp tục cọ sát. Cọ đến chỗ giữa hai chân cậu, anh phát hiện chỗ đó đã sớm phồng lên một cục. Lão Lưu manh suýt nữa thì bật cười thành tiếng, cố ý dùng ngón chân miết nhẹ chỗ nhạy cảm qua lớp vải, khiến nơi đó càng thêm cứng rắn nóng bỏng. Trong mắt Kỳ Hàn Tinh thoáng qua tia ẩm ướt, đó là phản ứng bị khơi gợi dục vọng. Lý Cố khiêu khích liếc nhìn cậu, Kỳ Hàn Tinh đặt bát đũa xuống, bưng ly nước lên súc miệng, sau đó đứng dậy. Dậy, vào phòng, cậu thản nhiên nói, Lý Cố vội vàng đứng dậy, nhanh chóng súc miệng theo. Vừa đặt ly xuống, anh liền bám theo Kỳ Hàn Tinh vào phòng, vừa định đóng cửa thì bị Kỳ Hàn Tinh giữ tay lại, ấn vào cánh cửa. Chàng trai xinh đẹp vừa cởi cúc áo cho anh vừa hôn anh, khác hẳn với khuôn mặt luôn điềm tĩnh, ung dung kia, động tác vội vàng của cậu đã bán đứng nội tâm. Kỳ Hàn Tinh rời khỏi môi Lý Cố, liếm dọc theo khóe môi, má, cằm anh. Khi mút lấy ít hầu anh, Lý Cố phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Tinh tinh, a, anh yêu chết người này, mỗi lần ân ái đều cuồng nhiệt như thể dâng hiến. Kỳ Hàn Tinh còn đang mải mê dạo đầu muốn anh thoải mái, thì Lý Cố đã tự cởi thắt lưng, cởi quần áo, chỉ còn lại chiếc quần lót. Sau đó, anh rảnh rỗi đưa tay cởi quần Kỳ Hàn Tinh. Chiếc quần Âu rơi xuống, anh móc lấy cặp quần lót của Kỳ Hàn Tinh, kéo cậu lên giường. Kỳ Hàn Tinh không kịp đề phòng, bị anh kéo ngã nhào vào người anh. Lý Cố ngã xuống giường, Kỳ Hàn Tinh sợ đè lên anh, định hơi nhấc người lên, thì Lý Cố đã tung lấy cổ áo sơ mi của cậu, ghé sát tai cậu nói. Tinh tinh, ôm anh, cách chương.